Chương 944, ước hội bắt đầu canh 3. Nguyên bản Trương Lương còn không làm sao tin tưởng ịt sủ cả cổ tỏ gì nói những lời này, ở thời đại này, làm sao có thể có nữ hài ở ước hội thời điểm chính mình trước giờ một giờ đến. Nhưng là khi Trương Lương nghĩ đến người kia là tô bỉ trị họ gì ghệ mỉ thời điểm, không phải không thừa nhận, vẫn có khả năng này, thế nhưng lời tuy như vậy, làm Trương Lương chứng kiến cái kia đứng ở suối phun trước bóng người lúc, vẫn là không nhịn được nóng ruột. Nhìn tiên phương đám người, giả như có thể, Trương Lương hận không thể trực tiếp bay qua. Bất quá cực kỳ hiển nhiên là, đây là không thiết thực huyễn tưởng, lúc này Trương Lương chỉ có thể không ngừng chạy nhanh, để cho mình mau sớm đến trước mắt tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì bên cạnh. Mà tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì, cũng nhìn thấy đạo kia nàng mong đợi thật lâu thân ảnh, khi nhìn đến Trương Lương cái kia thở hổn hển bộ dáng nóng này lúc, không biết thế nào, tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì đột nhiên cảm giác được. Chính mình phía trước đợi, không có uổng phí. Chỉ ít, trước mắt Trương Lương, so với nàng theo dự liệu còn phải sớm hơn. Ta tới chậm, xin lỗi họ gì ghê mi. Trương Lương rốt cục vẫn phải loại bỏ hết sức khó khăn đi tới tổ bỉ trịa họ gì ghê mi bên cạnh. Nhìn trước mắt tổ bỉ trịa họ gì ghê mi, Trương Lương ánh mắt đầu tiên chú ý tới tổ bỉ trịa họ gì ghê mi trên người đứng bồ câu. Loại này chim bồ câu lá gan cũng không lớn. Rốt cuộc là ở dạng gì tình huống bên dưới, mới có thể để chúng nó tín nhiệm đứng ở tổ bỉ trịa họ gì ghệ mỉ trên người, hoặc có lẽ là, tổ bỉ trịa họ gì ghệ mỉ đến cùng đứng ở nơi này bao lâu, mới có thể hấp dẫn những chim bồ câu này đến đây nghỉ chân. Ngươi đến rồi đã bao lâu? Trương Lương nhìn trước mắt tổ bỉ trịa họ gì ghệ mỉ, có chút bất đắc dĩ hỏi, chỉ là khi nhìn đến tổ bỉ trịa họ gì ghệ mỉ trên người dừng lại những cái này không coi ai ra gì bồ câu sau đó. Trương Lương cũng đã hiểu, lúc này tổ bỉ trịa họ gì ghệ mỉ chỉ sợ là ở chỗ này dừng lại không biết đã bao lâu. Ta cũng là mới vừa đến. Nhìn trước mắt Trương Lương, tổ bỉ trịa họ gì ghệ mỉ đối mặt người bên ngoài thời điểm lạnh lùng ánh mắt dần dần nhu hòa xuống tới, nhìn trước mắt Trương Lương, hơi nói rằng. Thế nhưng lúc này Trương Lương như thế nào có thể sẽ đi tin tưởng tổ bỉ trịa họ gì ghệ mỉ rõ ràng như vậy lời nói dối, giữa lúc bất chi bất giác. Hắn nhìn trước mắt tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì, cũng là nhịn không được lộ ra cười khổ. Lần sau đừng tới sớm như vậy được không nghĩ đến tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì tự mình một người chờ ở nơi này răng rớp. Trương Lương liền không nhịn được bất đắc dĩ, đối với trước mắt cô gái này càng là nhiều hơn vài phần thương tiếc. Tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì nghe Trương Lương thoại ngữ, nhàn nhạt gật đầu. Lúc này Trương Lương nhìn thấy nàng không nói gì, cũng không có nói tiếp. Nhìn trước mắt tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì, Trương Lương bỗng nhiên nghĩ tới thời gian này, đã đến cùng dạ tổ ghệ mì tỏ cả đám người thời gian ước định. Quả nhiên, đang ở Trương Lương nghĩ tới đây thời điểm, hai cái phương hướng bất đồng xuất hiện hai cái thân ảnh quen thuộc, dạ tổ ghệ mì tỏ cả cùng tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì vừa lúc ở lúc này xuất hiện, còn tưởng là thực sự là không còn sớm không muộn. Mọi người hôm nay ăn mặc đều tốt xinh đẹp. Trương Lương xoay một vòng. Nhìn trước mắt ba người, có chút sợ hãi than nói rằng, thật vậy chăng Trương Lương thoại ngữ không có gây nên tổ bỉ trịa họ gì ghệ mỉ phản ứng, cũng không biết là không phải là bởi vì còn có hai người khác ở chỗ này quan hệ, thế nhưng Trương Lương cũng sớm đã quen tổ bỉ trịa họ gì ghệ mỉ răng dấp, cho nên cũng không để bụng chỉ là lúc này dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả cũng là không biết nghĩ tới điều gì, nhìn Trương Lương trong ánh mắt có vài phần nghi hoặc. Ngươi đêm qua đối với rổ xì nổ nói gì ta cũng không nói gì a nghe giả tổ ghệ mì tỏ cả thoại ngữ, Trương Lương lập tức nói. Hắn cũng không cho phép bị thừa nhận cái gì. Hừ, đêm qua tiểu tứ mịch là nhưng là vẫn luôn ngủ không được ngon giấc. Nhìn thấy Trương Lương dáng dấp, giả tổ ghệ mì tỏ cả cũng là có vài phần khó chịu nói rằng. A, rổ xì nổ, tới. Trương Lương bỗng nhiên hướng về phía cách đó không xa địa phương phất phất tay, vừa lúc đó. Một đạo thân ảnh nho nhỏ cũng theo đó đi tới trước mắt mọi người. Yoshino dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả kinh ngạc nhìn trước mắt Yoshino, không biết lúc này Yoshino tại sao phải xuất hiện tại nơi đây. Ta cũng không biết ta là cái gì sẽ xuất hiện tại nơi đây. Trương Lương nhìn dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả kinh ngạc gương mặt, ở trong lòng yên lặng nhổ nước bọt một cái câu. Trên thực tế Trương Lương cảm thấy, mình mới là cái kia tương đối người vô tội được không nhìn trước mắt Yoshino. Dạ tổ ghệ mì tỏ cả đầu tiên phản ứng kịp, ôm lấy rổ Sino, lại phát hiện nàng đã chủ động đi tới Trương Lương bên cạnh, ta chỉ là đi qua xem các ngươi một chút. Ôi chao giả tổ ghệ mỉ tỏ cả nhìn rổ xì nổ nhanh chóng biến mất ở trong đám người, có chút ngây người. Được rồi, chúng ta đi thôi, đi trước Hải Dương quán, cụ dù mỉ đồng học, hôm nay muốn chơi vui vẻ lên chút nhi ô hát. Trương Lương ánh mắt có dụng tâm khác dừng lại ở tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ trên người, hắn đối với cái này không biết tên thiếu nữ thần bí, vẫn là có vài phần cảnh giác tâm tư. Bất quá cực kỳ hiển nhiên là, Trương Lương nhìn tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ ánh mắt, bị dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả hiểu lầm, cũng không biết nàng là nghĩ như thế nào, nhìn Trương Lương thời điểm, nàng nhịn không được chừng Trương Lương liếc mắt. Bị dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả trợn mắt Trương Lương rõ ràng cho thấy có vài phần không giải thích được, hắn căn bản là cái gì sự tình cũng không có làm, thế nhưng dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả đó là có thể như vậy nhìn hắn chằm chằm, để hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Được rồi, chúng ta đi thôi. Trương Lương nhìn một chút chung quanh người, Yoshino cũng đã từ một nơi bí mật gần đó chuẩn bị xong, có ít sủ cả cổ tỏ gì an bài, Trương Lương vẫn là rất yên tâm. Bốn người đi cùng một chỗ cũng là vô cùng làm người khác chú ý, tổ bỉ trịa họ gì ghệ mỉ cùng dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả một tả một hưu chiếm đoạt Trương Lương, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ ngược lại là một người an an lặng lặng đi ở cách đó không xa, thế nhưng ánh mắt của nàng nhưng vẫn như có điều suy nghĩ chú lưu ở Trương Lương trên người. Trên người của người này, vẫn luôn có một loại vô cùng hấp dẫn mùi của nàng. Hơn nữa, tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mị còn phát hiện, ở Trương Lương trên người, xác thực tồn tại lấy rất nhiều câu đố. Nói thí dụ như ngày đó Trương Lương vọt tới giải vây lăng hư kiếm, còn có cái kia chắc tuyệt khinh công năng lực, đều là tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mị chưa từng có nghĩ tới. So sánh với, chung quanh giả tổ ghệ mị tỏ cả cùng tổ bị trịa họ gì ghệ mị khẩn trương bộ dáng của hắn, chỉ sợ cũng là không nghĩ tới. Vẫn thoạt nhìn bình thường không có gì lạ Trương Lương, lại có cường đại như vậy năng lực đi. Không biết là không phải Trương Lương cảm thấy tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì trong lòng đang suy nghĩ gì đồ đạc, hắn tuy là bị tổ bị trịa họ gì ghệ mì cùng dạ tổ ghệ mì tỏ cả che lại hơn phân nửa ánh mắt, nhưng là lại vẫn như cũ có thừa lực nhìn sau lưng tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì. Bị Trương Lương cái kia giống như chim ưng ánh mắt đảo qua, tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì không biết thế nào. Liền nghĩ đến có chút không tốt phương đi hệ nở, nhất thời cảm thấy có vài phần dự cảm bất tưởng. Cái này một ngày, khả năng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chỉ là, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ khỏe miệng hơi buộc vòng quanh vẻ tươi cười, nàng sẽ sợ hãi sao tuy là Trương Lương ánh mắt nhìn đứng lên khiến người ta có vài phần sợ hãi, thế nhưng tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ vẫn là không thèm để ý chút nào đi theo, nàng mới sẽ không lưu ý mấy thứ này. Ta phía trước liền từng nghe nói qua nơi này Hải Dương quán rất lớn, thế nhưng ta còn chưa có tới, ta đi mua phiếu. Trương Lương nhìn trước mắt mấy người, vội vã chạy đi mua phiếu. Hải Dương quán, không phải phải có cá nướng sao dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả vẫn chưa từ bỏ ý định nói thầm. Thế nhưng một bên tổ bị trịa họ gì ghệ mỉ cũng là lạnh lùng nhìn nàng một cái, kẻ tham ăn. Ngươi nói cái gì nghe tổ bị trịa họ gì ghệ mỉ thoại ngữ. Dạ tổ ghệ mì tỏ cả lập tức hướng phía tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì trứng mắt, giả như là đổi thành những người khác ở chỗ này, sợ rằng dạ tổ ghệ mì tỏ cả cũng sớm đã nhào tới, thế nhưng đối mặt với trước mắt tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì thời điểm, không biết thế nào, dạ tổ ghệ mì tỏ cả cũng là lựa chọn đứng tại chỗ cùng nàng phản bác. Không nên ồn ào cái. Trương Lương mới vừa mua xong nhóm trở về thời điểm thấy chính là hai người đang ở gây gỗ gián dấp, không khỏi nói rằng, vẫn là cụ dù mì đồng học tốt. Trương Lương nhịn không được làm bộ cảm khái một câu. Nghe được câu này, dạ tổ ghệ mì tỏ cả sắc mặt căng thẳng, nàng cũng không có nghĩ tới, Trương Lương thế mà lại đối với tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì cảm thấy hứng thú, cùng tô bị trịa họ gì ghệ mì giống nhau. Dạ tổ ghệ mì tỏ cả đối với tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì cũng không phải vô cùng nhìn lướt qua. Loại cảm giác này đại khái là bởi vì tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì trên người cái loại này xanh nhân vật cận mùi vị quá mức mãnh liệt một chút đi. Chúng ta chuẩn bị vào đi thôi. Trương Lương nhìn một chút bên cạnh hai người, trực tiếp nói. Ừ lúc này, tổ bị trịa họ gì ghệ mì mấy người cũng không nói gì nữa, nhìn trước mắt Hải Dương quán, an tĩnh cùng đợi vào bàn. Bên này đều là thủy tinh, ngẩng đầu nhìn, là có thể chứng kiến những cá kia từ đỉnh đầu của chúng ta lội qua dáng dấp. Trương Lương ngẩng đầu nhìn, đỉnh đầu chính là trong suốt nước biển, thật là khiến người ta không kịp nhìn tình cảnh, hơn nữa những cái này thiên hình vạn trạng hải ngư, càng làm cho người thán phục. Thực sự dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả nguyên bản không có ăn được đồ vật tiếc nuối lập tức vào lúc này biến mất vô ảnh vô tung, nhìn trước mắt những thứ này đẹp lạ thường cảnh sắc, nhịn không được hưng phấn lên. Nhìn dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả dáng dấp, Trương Lương nhịn không được buồn cười, hắn cũng đã phát giác, lúc này dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả, hiển nhiên vẫn là cùng phía trước như vậy không sai biệt lắm, hắn càng muốn thấy, là dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả vui vẻ dáng dấp. Bất quá cực kỳ hiển nhiên là, dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả chú ý lực đã chuyển đến những cá này nhi trên người, chỉ là lúc này, Trương Lương nghiêng đầu nhìn một chút bên cạnh tổ bị trẻ họ gì ghệ mỉ. Phát hiện nàng đã ở hết sức chăm chú nhìn cái này cảnh sắc trước mắt. Còn như tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì, Trương Lương phát hiện, nàng lúc này ở nhìn, cũng là chính mình. Trương Lương hơi sững sờ, hắn vốn chỉ là muốn quan sát tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì đang nhìn cái gì, không có nghĩ tới là, nàng đang nhìn, lại là chính mình. Tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì cũng chú ý tới ánh mắt của mình có ở đây không chú ý gian cùng Trương Lương đụng vào nhau, vì vậy thật nhanh thu hồi ánh mắt của mình. Nơi này con cá đều tốt lớn a, giả như có thể ăn cá nướng mà nói thì tốt rồi. Nhìn trước mắt tình cảnh, lúc này dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả lại nói ra khỏi khiến người ta dở khóc dở cười thoại ngữ. Làm cho lúc này Trương Lương cũng không lời ở đầu của nàng bên trên gõ một cái, nơi đây có thể không phải làm cho ăn ngư, vậy cũng là cá kiểng ngươi hiểu chưa không phải là ngư sao dạ tổ ghệ mì tỏ cả hiển nhiên là đối với Trương Lương cũng dám đập đầu của nàng cảm giác được không cam lòng, buồn bực che cùng với chính mình đầu nói rằng. Trương Lương vô ngôn nhìn trước mắt dạ tổ ghệ mì tỏ cả, cuối cùng tức giận nửa ngày, vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu bật cười. Ta phát hiện, ta thì không nên mang ngươi tới đây cái địa phương. Mọi người đói không Trương Lương lúc này ngược lại là có một loại mang người đi ra dạo chơi ngoại thành cảm giác, nhìn một chút trước mắt dạ tổ ghệ mì tỏ cả, Trương Lương hiển nhiên cũng đã bỏ qua tiếp tục mang theo các nàng ở nơi này hải dương trong quán đi dạo đi xuống ý tưởng. Tuy là cái này hải ngư cũng chơi rất khá, thế nhưng mọi người tiến đến thời điểm hoa mắt thần mê một cái, hiện tại cũng đều đã nhìn không sai biệt lắm. Có thể ăn cái gì sao dạ tổ ghệ mì tỏ cả cười híp mắt nhìn trước mắt Trương Lương. Cực kỳ hiển nhiên, miễn là vừa nhắc tới ăn đồ đạc, dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả tâm tình lập tức liền biến khá hơn nhiều. Đúng thế. Trương Lương cưng chịu nhìn một chút trước mắt dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả, tổ bị chỉ họ gì ghệ mỉ nhìn Trương Lương, ta đều có thể. Cụ dù mỉ đồng học đâu Trương Lương nhìn về tổ kỷ xạ kỷ cụ dù mỉ, hoàn toàn không để ý mình nói ngữ bên trong xưng hô phân biệt. Phải biết là, Trương Lương đối với dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả xưng hô rất đơn giản. Chính là rất đơn giản tỏ cả hai chữ, còn đối với tổ bị chỉ họ gì ghệ mì thì là thân mật chiêu lộ vẻ quan hệ họ gì ghệ mì, chỉ là đang đối với tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì thời điểm, lại trở thành cụ du mì đồng học, nghe liền có vẻ phá lệ xa lạ. Tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì ở trong lòng đối với Trương Lương loại này ngăn cách có thể nói là lòng biết rõ, nhưng nhìn trước mắt Trương Lương, nàng nhưng cái gì cũng không có nói, chỉ là khoe miệng nụ cười cực kỳ câu người. Trương Lương nói đi chỗ, ta thì đi chỗ đó. Dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả cùng tô bị chỉ họ gì ghệ mỉ hồn không tự chủ nhìn trước mắt tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì, nhất tề dùng mình, hai người đồng thời đã nhận ra phản ứng của đối phương, liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên là khó được đạt thành một lần chung nhận thức. Nhìn với nhau nhãn thần, dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả lúc này đây giống như là thống nhất chiến tuyến, nhìn trước mắt tổ bị chỉ họ gì ghệ mỉ. Đồng thời quyết định cùng nhau đối phó tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì. Loại này không khỏi chung nhận thức Trương Lương là không có có biện pháp biết đến, thế nhưng hắn nhìn ba nữ nhân tình hình lại tựa hồ như có một chút không thích hợp.